Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ đưa mắt, ánh sáng trong đáy mắt dịu đi đôi chút. Khẽ đáp, chính là vậy. Hai người trao đổi ánh nhìn, sau đó nắm tay nhau, cùng tiến vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, tại một cánh đồng linh điền, một cây nhỏ cao không quá 5 thước đứng sừng sững. Từng nhánh cây tựa như những thanh kiếm, bao phủ bởi kiếm khí, không ngừng tỏa ra bốn phía, uy lực khiến người ta phải kinh tâm động phách. Nếu có ai tiến lại gần mà tu vi không đủ, chỉ e đã bị kiếm khí này làm tổn thương. Trên ngọn cây, một quả mọc vững chãi, hình dạng tròn trịa, bề mặt khắc đầy những đường vân kỳ lạ, thoạt nhìn tưởng như hỗn loạn vô trật tự, nhưng càng nhìn kỹ, lại thấy ẩn chứa một loại khí vận kỳ dị. Nhìn sâu thêm chút nữa, trong thoáng chốc, cảm giác như có một thanh lợi kiếm sắc bén bổ xuống, thẳng hướng mặt, khiến lòng người rét run. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lúc này đang đứng ở rìa linh điền, cùng ngắm nhìn quả kiếm nguyên. Kiếm nguyên mộc, Chiên Doen Mu, vốn là kỳ chân của thiên địa. Nhiều năm trước, hai người Diệp Yến gặp kỳ ngộ mà thu được. Lúc ấy, cây mới chỉ nở hoa, để kết thành kiếm nguyên quả. Chiên Doen Cua, cần trải qua nhiều năm tháng. Nhưng Diệp Thù không phải người thường. Nhờ có dị bảo Hỗn Nguyên Châu, chàng đem cây kiếm nguyên mộc trồng trong đó, bằng cách dùng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, tưới dưỡng vạn vật, chàng ca, CSTH, CS cây sinh trưởng, làm cho quả chín nhanh hơn. Khi ấy, quả kiếm nguyên chỉ còn một bước nữa là đạt đến độ chín. Tuy nhiên, nếu cưỡng cầu thúc dục, việc kiểm soát hỏa hầu sẽ trở nên khó khăn. Vì thế Diệp Thù thuận theo thiên ý, để quả tự nhiên chín. Qua những ngày tháng đợi chờ, vài ngày trước, Diệp Thù cảm nhận được dị động trong khí tức của Hỗn Nguyên Châu. Khi vào kiểm tra, chàng nhận ra quả kiếm nguyên đã gần kề lúc chín. Diệp Thù vốn có ý định bế quan tránh phiền phức, việc quả chín lần này chính là cơ hội hiếm có. Lúc ấy, chàng định để Yến Trường Lan đi báo tin cho Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nhưng chưa kịp thì Phong Lăng Hy đã nhắc trước chuyện này. Khi Yến Trường Lan trở về, quả kiếm nguyên cũng vừa đúng lúc chín muồi. Điều này chẳng phải chính là thiên ý sao? Hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, kiếm khí từ cây kiếm nguyên càng thêm sắc lạnh, không ngừng va chạm, lan tỏa, những nhánh cây càng thêm trong suốt, như thể bên trong ẩn chứa vô số kiếm khí, mài giũa chúng trở nên rực rỡ hơn. Trên quả kiếm nguyên, từng đường vân giống như những thanh kiếm nhỏ không ngừng chuyển động. Cuối cùng, tất cả hợp thành một luồng sáng, tựa như toàn bộ kiếm khí đều hội tụ vào quả. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bắn thẳng lên cao. Ngay sau đó, kiếm khí thu lại, toàn bộ cây kiếm nguyên trông giống như một cây nhỏ bình thường. Những đường vân thần bí trên quả cũng tan biến, trông chẳng khác gì một quả bình thường cỡ nắm tay. Nhưng Diệp Thù hiểu rõ, đây là thần vật tự che giấu. Quả kiếm nguyên đã hoàn toàn chín, nếu không hái trong vòng một khắc, nó sẽ tự rụng xuống, trở thành dinh dưỡng cho cây mẹ, bắt đầu một chu kỳ mới. Diệp Thù bước tới, tự tay hái quả, rồi đưa tới bên môi Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thoáng sững sờ, nhưng không tự chủ mà mở miệng, ngậm lấy quả. Ngay tức khắc, quả kiếm nguyên hóa thành một luồng hàn lưu, chảy thẳng vào đan điền của Yến Trường Lan. Lúc đầu, chàng hơi nóng mặt vì cử chỉ thân mật của Diệp Thù. Nhưng sau khi ăn quả, lập tức nghiêm nghị, tập trung tinh thần. Người bạn đời của chàng, A Chuyết, A Chua, đã hết lòng vì chàng mà thúc sinh quả kiếm nguyên. Lòng thành này sao chàng có thể phụ? Diệp Thù ánh mắt dịu dàng. Hãy vào trong tĩnh tu. Yến Trường Lan khẽ gật đầu. rồi nhanh chóng biến mất vào nơi chàng thường tu luyện trong Hỗn Nguyên Châu. Bắt đầu quá trình luyện hóa quả kiếm nguyên, Diệp Thù nhìn cây kiếm nguyên mộc, vẻ mặt không rõ tâm tư. Chàng đang cân nhắc một việc, liệu chàng có nên tiếp tục thúc sinh thêm một quả kiếm nguyên nữa không? Diệp Thù vốn là người ân oán phân minh, lại yêu thương người thân thiết. Đời trước chàng bảo vệ Diệp gia, Iezia, đời này chàng cũng hết lòng vì Yến Trường Lan. Phong Lăng Hy đối với chàng không chỉ là ân nhân, còn yêu mến và quan tâm Yến Trường Lan như con ruột. Vì thế, Diệp Thù cũng đặc biệt quý trọng ông. Chưa kể, Diệp Thù nghĩ tới mối quan hệ giữa Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong. Chun Yêu Yêu Phân, sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ kết thành đạo lữ. Vì nể Phong Lăng Hy, Thuần Vu Hữu Phong rất chu đáo với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Vì lẽ đó, chàng cũng sẽ chăm lo cho họ thêm phần chu đáo. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đều tu kiếm đạo. Quả kiếm nguyên đối với cả hai người đều có ích. Nếu chàng thúc sinh thêm, chắc chắn phải là hai quả, để cả hai người cùng nhận được lợi ích. Nếu chỉ có một người đột phá, người còn lại chậm hơn, chẳng phải chàng vô tình tạo ra mâu thuẫn giữa họ sao? Nhưng điều khiến Diệp Thù bận lòng là mỗi lần kiếm nguyên mộc chỉ có thể sinh ra một quả. Hơn nữa thời gian kết quả không cố định. Mặc dù chàng và Yến Trường Lan may mắn sở hữu 3 cây kiếm nguyên mộc, nhưng không thể đảm bảo cả 3 cây đều kết quả trong thời gian gần nhau. Nếu hiện tại không lấy ra cả 2 quả, đợi sau này khi họ rời đến linh vực, linh yêu, chẳng biết khi nào mới gặp lại hai vị sư trưởng. Điều này chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của họ sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thù, Iesu đã đưa ra quyết định, chi bằng trước mắt, mỗi người nhận một nhánh cây kiếm nguyên mộc, chiên duen mu, tuy rằng thứ này không sánh được với kiếm nguyên quả, chiên duen cua, nhưng cũng là bảo vật hiếm có khó tìm. Ngày sau nếu còn có duyên gặp lại tại linh vực, linh yêu, lúc ấy hãy chia kiếm nguyên quả cũng chưa muộn. Linh vực rộng lớn, bảo vật vô số kể, dẫu là vật chân kỳ đến đâu cũng không giống hiện tại, trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Nghĩ vậy, Diệp Thù lấy ra một bình ngọc, nhẹ nhàng nghiêng về phía cây kiếm nguyên mộc. Một giọt nước xám nhạt nhỏ xuống, rơi thẳng lên thân cây kiếm nguyên mộc. Chỉ trong khoảnh khắc, cây vốn suy kiệt vì vừa bị hái quả, lập tức khôi phục lại vài phần nguyên khí. Từng luồng kiếm khí từ các nhánh cây lại bắt đầu phóng ra, khiến cả cây toát lên vẻ tràn trề sức sống. Diệp Thù vẫn không dừng tay, tiếp tục nhỏ thêm một giọt hỗn độn thủy, hun đan xuây lên thân cây. Kiếm nguyên mộc dường như hấp thụ thêm khí lực, từng nhánh cây càng thêm sắc bén, như thể được mài giũa không ngừng. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư. Khi Diệp Thù nhỏ đến giọt thứ bảy, nơi những nhánh cây rậm rạp nhất, bất ngờ sinh ra một nụ hoa. Hắn lại tiếp tục nhỏ thêm 5 giọt hỗn độn thủy. Nụ hoa dần nở bung, từng cánh hoa rơi xuống, thấm vào thân cây, bị nó hấp thu hoàn toàn. Lúc này, toàn bộ kiếm nguyên mộc đã khôi phục trạng thái giống hệt như lần đầu Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, nhìn thấy nó, Diệp Thù chăm chú quan sát. Sau một khắc nhỏ, hắn đưa hai ngón tay chém xuống như đao, cắt lấy 3 nhánh cây tương đối to khỏe nhất. 2 nhánh được hắn cẩn thận đặt vào một chiếc hộp vô cùng chắc chắn, thu lại, nhánh còn lại để riêng ra, chờ sau khi đạo lữ của hắn, Yến Trường Lan, luyện hóa xong kiếm nguyên quả, sẽ dùng để tham ngộ chân ý kiếm đạo. Nhờ vậy, quá trình lĩnh hội có thể nhanh hơn 100 lần so với trước. 2 nhánh cây trong hộp là để tặng cho Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân. Diệp Thù biết rõ rằng Phong Lăng Hy sẽ chia sẻ một nhánh cho vị sư thúc Thuần Vu, bởi giữa họ vốn có mối giao tình thân thiết. Với 2 nhánh kiếm nguyên này, hai người sẽ có thể đồng hành mà không tạo ra sự chênh lệch nào về tu vi. Sau khi hoàn tất chuẩn bị, Diệp Thù lại tiếp tục nhỏ thêm hỗn độn thủy lên cây kiếm nguyên mộc. Lần này, hắn chờ cho các nhánh cây mọc lại, kiếm hoa nở rộ với sắc thái rực rỡ hơn, mới dừng tay. Về sau, nếu chăm sóc thường xuyên bằng hỗn độn thủy, qua thêm nhiều năm nữa, cây này sẽ trở thành một trong những gia tài quý báu nhất của ta và Trưởng Lan. Diệp Thù âm thầm nghĩ, chàng còn nghĩ đến việc, mai này, đệ tử của Yến Trưởng Lan, đa phần đều sẽ là kiếm tu. Hắn không thể để họ chịu thiệt thòi, nhất định phải chuẩn bị sẵn những tài nguyên tốt nhất. Cách chương.